The Gamer Hệ Thống, chương 806, Graphia Lucifield, góc truyện audio.com, mọi việc tiếp theo diễn ra không khác biệt mấy so với cốt truyện, dù sao hắn mới tới thế giới này không lâu và cũng chẳng hề cố gắng thay đổi gì nên về cơ bản thì các sự kiện vẫn được tiếp diễn theo chiều hướng cũ. Rias sau khi hỏi ý kiến của Azer thì đã đưa cô ấy tới sống ở nhà của hắn, với khả năng thấu hiểu lòng người của Rias cùng với sự lo lắng và thất vọng đối với người con trai của bố mẹ Issei thì cô ấy đã dễ dàng thuyết phục được hai người cho phép Azer ở lại nhà mình. Quả thật là điều mà bố mẹ Issei lo lắng cực kỳ có khả năng thành sự thật, nếu như không phải Issei sở hữu một trong 13 Longinus là Boosted Gear thì có lẽ cuộc sống của cậu ta sẽ mãi tầm thường, và đặc biệt là với cái tính cách biến thái của mình thì khả năng Issei tìm được bạn đời là gần như không có. Bây giờ sau khi được chuyển sinh thành ác ma thì cô ấy sẽ phải thực hiện công việc mà tất cả mọi người phải làm lúc mới đầu, đó là đi phát tờ rơi có in ma trận triệu hồi ác quỷ tới những kẻ có dục vọng. Do Azer không thông thạo đường xá cũng như không hiểu gì về lòng người nên để tránh việc kẻ khác lợi dụng lòng tốt của cô thì hắn đã xung phong đạp xe chờ Azer đi phát tờ rơi. Sau vài ngày thì Rias cuối cùng đã để cho Azer thực hiện công việc chính của ác ma, đó là đi ký kết hợp đồng với con người. Hắn không phải là Issei nên sẽ không lo lắng về việc Azer sẽ gặp phải mấy kẻ có yêu cầu biến thái, vì công việc của ác ma đều đã được phân vùng và những chuyện kia sẽ có kẻ khác lo. Đúng ra khách hàng đầu tiên của hắn chỉ thuộc về diện bình thường, vì hắn chỉ cần thực hiện mấy việc như là dọn dẹp nhà cửa vì lão ta đã quá chán nản mà không muốn làm việc mà thôi. Nhưng thay vào đó hắn lại chủ động đề nghị giúp người đàn ông đó báo thù lão sếp đã sa thải mình, và vì thế hợp đồng đó bỗng nhiên nhảy sang lĩnh vực của nhóm ác ma khác nên hắn mới bị Rias quở trách. Ác ma làm việc rất là chuyên nghiệp nên em không thể làm như vậy được, nó đã vượt quá quyền lực của chúng ta, Rias đã nói như thế đấy. Hôm nay chỉ có Koneko được triệu hồi đi và cộng thêm Azer được phân cho một phần công việc vốn dĩ thuộc về Akeno, vì năng lực ma thuật của cô phù hợp với công việc này nên hắn, Iwumi, Akeno và Rias đều ở lại trong phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ. Hắn ngồi trên ghế sofa và trò chuyện với Iwumi, cô ấy là một người tràn đầy sức sống và quan trọng hơn là rất xinh đẹp nên hắn không bỏ qua cơ hội kết thân với cô. Akeno thì vẫn xử lý những việc lặt vặt như sắp xếp công việc nên tạm thời hắn chưa thể bắt chuyện được, việc chinh phục Akeno có vẻ như là tốn thời gian nhất nên hắn phải kiên nhẫn chờ đợi. Còn Rias, cô ấy ngồi ở chiếc bàn chủ tịch và hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh tà dương buổi chiều hắt vào vô tình làm nổi bật mái tóc vốn cũng đỏ rực của cô. Ánh mắt của Rias nhìn về phía xa xăm giống như tràn đầy tâm sự. Nhìn vẻ mặt này của Rias thì cho dù hắn chẳng cần đọc suy nghĩ cũng có thể biết cô đang nghĩ gì. Chắc chắn là cô ấy đang suy nghĩ về hôn ước được lập ra giữa mình và tên thiếu chủ của tộc Phoenix, Riser Phoenix. Với lại ngày hôm nay là ngày mà Azer được giao nhiệm vụ đầu tiên, mặc dù cô ấy có trở thành ác ma sớm hơn cốt truyện một ngày nhưng hắn không rõ là mọi chuyện có diễn ra như cũ không. Chắc hẳn là có, vì một ngày không thể nào tạo ra sự thay đổi cho một sự việc đã được sắp đặt từ trước. Gần đêm Azer cũng đã trở lại sau khi hoàn góc truyện audio.com. Thành tốt bản hợp đồng đầu tiên của mình, khi cô ấy tới báo cáo cho Rias thì Rias mới giật mình tỉnh lại từ suy tư và khen ngợi Azer một câu. Sau đó hắn liền dùng xe đạp chở Azer về nhà của mình, vì từ nay cô ấy đã sống chung nhà với hắn. Phải nói là dạo gần đây hắn rất thích đi xe đạp, vì đã lâu lắm rồi hắn không sử dụng đến xe đạp, bây giờ đi trở lại thì hắn lại có cảm giác khá thú vị. Khi trở về nhà thì Azer liền nói là đi tắm, sau đó hắn liền ngồi chờ trong phòng khách đến khi cô ấy tắm xong thì hắn sẽ vào tắm. Khi đang ngồi chờ trong phòng khách thì bỗng nhiên hắn cảm nhận thấy được sự rung động trong không gian, loại rung động này hắn đã quá quen thuộc vì đã cảm nhận thấy nó hàng ngày. Rung động này phát ra từ phòng của hắn mỉm cười vì quả nhiên là chuyện gì phải đến vẫn sẽ đến. Hắn nhanh chóng xuất hiện ở trước cửa phòng mình và mở cửa ra. Ngay khi hắn mới mở cửa phòng thì cùng lúc đó trên sàn nhà xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu đỏ có in ký hiệu của tộc Grammary. Thân hình của Rias hiện ra trước mặt của hắn, không một chút do dự nào Rias liền tiến tới trước mặt hắn và nói. Xin hãy làm chuyện đó với chị muốn em lấy đi trinh tiết của chị, ngay lập tức. Rias vừa mới nói xong thì cô ấy liền bắt đầu cởi quần áo của mình ra, bộ váy đồng phục của học viện cô U từng cái một bắt đầu rơi xuống dưới sàn nhà. Nhanh lên nào, chị đã sẵn sàng rồi. Rias thúc giục hắn, chỉ trong chốc lát mà Rias đã cởi sạch quần áo và chỉ để lại chiếc quần lót nhỏ xíu màu trắng mà thôi. Mặc dù hắn đã từng nhìn thấy cơ thể Rias một lần khi mới tiến vào phó bản này nhưng một lần sao có thể là đủ được. Hắn chăm chú thưởng thức thân thể trắng nõn nà với những đường cong dụ người của Rias, đặc biệt là khi bộ ngực của cô cứ vươn cao lên như đang thị uy với hắn vậy. Đây là cách duy nhất rồi, nếu như chị làm như vậy thì họ sẽ không thể nào ép buộc chị được, vì người thân thiết duy nhất và có thể làm được việc này đó chính là em Rias, thì thầm em còn chờ gì nữa, chẳng lẽ chị không đủ tốt sao? Hắn vừa nghe thấy Rias nói vậy thì liền tiến tới và đưa tay ra chạm vào bộ ngực đẫy đà của cô, có tiện nghi thì chỉ có ngu mới không chiếm, mặc dù việc này sẽ bị gián đoạn ngay thôi nhưng trong lúc đó hắn có thể sơ múi được chút nào thì hay chút đó. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai bé thỏ ngọc của Rias khiến cho cô hơi đỏ mặt lên. Sau đó Rias dường như hạ quyết tâm và kéo hắn vào và đẩy hắn xuống giường. Sức mạnh của một ác ma cao cấp là rất lớn, trong trường hợp hắn không phản kháng thì cô ấy có thể dễ dàng nhấc bổng cơ thể của hắn bằng một ngón tay. Hắn để cho Rias đẩy mình xuống giường và sau đó cô liền ngồi lên bụng hắn. Mái tóc đỏ của Rias rủ xuống và chạm vào mặt hắn, hắn liền tiếp tục đưa tay và chạm vào hai quả cậu thịt đang treo tòng tanh trước mặt hắn. Chị có chắc là muốn làm chuyện này với em không? Hội trưởng hắn ngẩng mặt lên nhìn Rias và nói trong khi hai tay vẫn rất bận rộn. Chị chắc chắn, vì đây là lần đầu nên xin em hãy chỉ giáo cho chị Rias. Mặc dù cố gắng tỏ ra tự tin nhưng rõ ràng là cô nhận ra hắn đã có kinh nghiệm trong việc này nên liền đổi sang vẻ mặt dễ thương và làm nũng với hắn. Nghe được Rias nói vậy thì hắn liền ngồi dậy và xoay người đặt Rias nằm ngửa trên giường và cởi chiếc áo của mình ra. Vậy hãy để cho em yêu thương chị nhé, hội trưởng hắn mỉm cười nhìn Rias. Nhưng đúng vào lúc, gocchuyenaudio.com, này hắn lại cảm nhận được không gian lại tiếp tục rung lên với một tần số mặc dù có chút khác biệt nhưng lại có rất nhiều điểm tương tự với rung động không gian do ma trận của Rias tạo ra. Soạt, hắn thở dài, mặc dù hắn có thể ra tay chặn lại ma trận này hoạt động nhưng hắn lại không làm như vậy. Đây là việc cần thiết để giữ cho cốt truyện tiếp tục diễn ra, hắn chỉ tiếc là lúc nãy chỉ kịp chấm mút được Rias có một chút. Xem ra là chị vẫn hơi chậm một chút. Rias nhìn thấy ma trận dịch chuyển xuất hiện trên sàn nhà thì cũng thở dài. Ma trận mang theo huy hiệu nhà Grammary sáng lên, sau đó một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim và mặc một bộ đồ hầu gái xuất hiện. Grafia Lucifer LV366. Grafia Lucifer, người được xưng là quân hậu mạnh nhất, là một ác ma tối cao. Cô là người sở hữu sức mạnh ngang ngửa với tứ đại ma vương đương nhiệm. Grafia là người nắm giữ vị trí quân hậu và đồng thời cũng là vợ của anh trai Rias, ma vương Siex. Cô định phá vỡ giao kèo bằng cách làm như vậy sao? Grafia vừa xuất hiện thì liền nhìn Rias nói. Thái độ của Grafia rất bình thản, không thể nhìn ra là cô ấy đang buồn hay vui nữa. Nếu tôi không làm như vậy thì Otto Usama và Anisama sẽ không nghe tôi nói sao? Rias hỏi, cả Siex-sama và chủ nhân đều sẽ rất đau lòng khi biết cô trao trinh tiết của mình cho một tên thấp kém như thế này, Grafia đáp. Hả, hắn nghe được Grafia nói ra câu này thì ngay lập tức từ trong cơ thể của hắn tràn ra một khí thế khổng lồ ép thẳng về phía Grafia. Một ác ma tối cao có cấp độ ngang ngửa với tứ đại ma vương như Grafia cũng phải biến sắc trước khí thế của hắn. Long đế, Grafia kinh ngạc kêu lên, bản thân hắn mang theo long uy nên khiến cho Grafia lập tức liên tưởng tới uy thế của loài rồng. Ta không biết cô là ai, nhưng những kẻ dám xúc phạm tới ta đều sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, hắn có chút giận dữ nói. Hắn đã qua cái thời kỳ phải nịnh nọt để đạt được hảo cảm của những cô gái lâu rồi, cho dù Grafia là một trong những mục tiêu của hắn nhưng nếu như cô ta không biết điều thì hắn không ngại sử dụng đến vũ lực để thu phục cô ta. Cách chương.